Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 11, thu hồi ánh mắt, Nhan Bạch ngay sau đó nhìn về phía ở chính mình trước mặt Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc. Nàng kêu Quý, Bạch Mặc tên, thanh âm khàn khàn không có ngày xưa dễ nghe. Dừng một chút lại tiếp tục mở miệng nói, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe thấy được Nhan Bạch nói, Quý Bạch Mặc nhìn về phía Nhan Bạch, trong tay hắn thưởng thức Nhan Bạch đuôi tóc, tản mạn đến cực điểm, khóe môi vựng nhiễm khai ý cười, mang theo nhất quán ngả ngớn cùng ôn nhu, trong mắt cảm xúc làm người đoán không ra sờ không được, như là tẩm đầy ôn nhu, lại như là mang theo vô tận lương bạc chỉ ý tư. Hắn thấp giọng nỉ non, chậm rãi mở miệng, cứu ngươi. Nếu cứu không được liền một khối tuẫn tình, liền giống như Nhan Bạch khi đó nói qua câu nói kia. Nguyện ý cùng ta cùng nhau tuẫn tình sao? Cùng chết, ngươi cảm thấy ta mục đích này như thế nào? Quý Bạch Mặc thấy Nhan Bạch không nói lời. Nào, lại là tiếp tục mở miệng nói. Làm như cảm thấy chính mình cái này chủ ý không tồi. Người khác nghe tới có lẽ sẽ cảm thấy những lời này là ở nói giỡn. Chính là 114 không biết vì sao. Thật sự cảm thấy, Quý Bạch Mặc nói chính là nói thật. Nhan Bạch nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Không nói gì, nàng lông mi run rẩy, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Huyệt động bên ngoài có động tĩnh. Đó là người tiếng bước chân. Tùy theo hỗn loạn còn có chửi bậy thanh. Loáng thoáng truyền lại tới rồi bọn họ nơi này. Đại khái nghe được nói chuyện nội dung, thao. Cái quỷ gì thời tiết? Mùa hè nơi này hạ tuyết tình huống không thường thấy a. Con mẹ nó, vừa vặn tốt không dễ dàng trên mạng một cái. Kết quả cho nó chạy, hư. Đừng nói nhao nhao, chúng ta là tới trộm săn. Bị phát hiện liền đến không được. Hiện tại lộ cũng tìm không thấy. Ra không được, liền phải hảo hảo ngẫm lại hẳn là tìm cái địa phương nào tránh một chút đi. Một người khác mở miệng, kia không phải có cái động sao? Đi, hãy đi trước nhìn một cái. Hùng hùng hổ hổ nam nhân mở miệng, như là phát hiện Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đợi huyệt động. Phảng phất rất là kinh hỉ. Hai người tiếng bước chân dần dần tiếp cận huyệt động, ngay sau đó. Hai người xuất hiện ở cửa động. Bọn họ ăn mặc một thân trộm săn giả trang bị. Trong tay cầm súng săn. Trong tay còn cầm bọn họ hôm nay trộm săn xuống dưới con mồi. Không có hoàn chỉnh thân thể. Đều là một ít bộ vị. Thoạt nhìn đều là trực tiếp sinh sôi từ con mồi trên người cắt bỏ. Chỉ cần đáng giá nhất bộ vị, nha. Không nghĩ tới a, hôm nay này tuyết sơn như vậy náo nhiệt. Hơn phân nửa đêm thế nhưng còn có người. Này hai cái nam nhân một cái ăn mặc màu nâu quần áo. Cao cao gầy gầy. Trường một trương mặt dài. Hiện tại chính là hắn đang nói chuyện. Một cái khác nam tử hơi chút béo một chút. Mặt chữ điền nhưng thật ra không nói gì. Có vẻ nội liễm rất nhiều. Chỉ là ở một bên an tĩnh đánh giá Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Phảng phất là ở cân nhắc cái gì. Nhìn thấu cũng không giống trộm săn giả. Hơn phân nửa đêm rồi lại xuất hiện ở này tuyết sơn chỗ sâu trong. Trong đó cái kia tuổi trẻ tiểu cô nương còn bị thương. Trên người vết máu loang lổ, mặt dài nam tử tắc mặc kệ như vậy nhiều. Hắn có chút kiêu ngạo nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Trong tay súng săn trực tiếp xử đứng ở trên mặt đất. Nhướng mày đầu, liếc liếc mắt một cái Quý Bạch Mặc. Ở trong lòng cấp Quý Bạch Mặc kết luận. Nhược kê tiểu bạch kiểm, lại nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Tay trói gà không chặt tiểu loli, hiện tại. Các ngươi hai cái lập tức cút xéo cho ta. Cái này huyệt động hiện tại là chúng ta, hiện tại ý tứ thực rõ ràng. Muốn đuổi đi Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Bọn họ trộm săn giả vốn chính là bỏ mạng đồ đệ. Trên người không phải không có bối hơn người mệnh. Hết chương.